Thần nông tiểu y tiên, chương 1760, Trương gia con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi liền buồn bực, bên trong ngồi, còn không phải là Trương Trường Bảo con dâu. Trương Phong tức phụ sao? Nơi này chẳng qua là trấn trên, nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực, còn tuyên bố, nếu Lương Phi không nghe theo nàng mệnh lệnh, liền sẽ ở cái này ngành sản xuất hỗn không đi xuống. Nữ nhân này chưa chắc cũng quá kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, Lương Phi nhìn thoáng qua phòng nội tôn nho nhỏ, lúc này nàng đang ở chơi trò chơi. Lương Phi lại cúi đầu nhìn thoáng qua nằm ở nguyệt tàu trong lòng ngực hài tử. Đứa nhỏ này sinh ra mới một tháng, nhưng diện mạo còn tính không tồi, là cái thập phần đáng yêu hài tử. Tuy rằng hài tử ra ở cữ, nhưng cũng không béo, nhìn qua cũng liền 7-8 cân bộ dáng. Đại tỷ, ta hỏi ngươi, đứa nhỏ này lúc sinh ra có mấy cân? Đứa nhỏ này lúc sinh ra có 7 cân nửa đâu, là cái 10 phần đại béo tiểu tử. Ngươi còn đừng nói, này tôn nho nhỏ cũng là tranh đua, đầu một thai liền cấp lão Trương gia sinh cái tôn tử. Đứa nhỏ này chính là trong nhà bảo bối, cả nhà sủng ái, ngay cả này tôn nho nhỏ cũng dính hài tử quang, ở trong nhà địa vị rất cao. Nguyệt tẩu nhìn trong lòng ngực hài tử, cao hứng không khép miệng được, đồng dạng, nàng cũng dính hài tử quang, chiếu cố một tháng, Trương Trường Bảo quang là cho tiền thưởng liền cho 5.000 khối. Nơi này chính là một cái nho nhỏ hương trấn, một tháng tẩu tiền lương hơn nữa tiền thưởng, một tháng liền kiếm lời 1 vạn khối. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, đủ để nhìn ra, Trương Trường Bảo đối đứa nhỏ này có bao nhiêu coi trọng. Hải tử lúc sinh ra 7 cân nửa, chính là ta xem đứa nhỏ này dài quá một tháng, hiện tại nhiều nhất 8-9 cân bộ dáng. Theo lý thuyết, tân sinh nhi tiền tam tháng, thân cao cùng thể trọng lớn lên là nhanh nhất, đứa nhỏ này uống sữa bột cũng là tốt nhất, vì sao một tháng chỉ dài quá điểm này? Đây đúng là Lương Phi nhất nghi hoặc địa phương. Tuy rằng không có vì cái này hài tử xưng thể trọng, nhưng hắn có thể thấy được, đứa nhỏ này thể trọng hẳn là ở 8 cân tả hữu, một tháng dài quá không đủ 1 cân. Ấn như vậy phát triển đi xuống, hài tử sẽ thực mau dinh dưỡng bất lương, ảnh hưởng về sau phát dục. Nguyệt tẩu nhắc tới đến hài tử thể trọng, sắc mặt lại trầm đi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Ai, đến nỗi hài tử thể trọng, thật là ta tâm bệnh, Trương gia lão gia chính là nói. Đứa nhỏ này nếu tháng sau thể trọng lại không gia tăng, khiến cho ta cuốn gói chạy lấy người, này nhưng sầu chết ta. Ngươi không biết, bên trong vị kia, nàng rõ ràng con nãi, lại không cho hài tử uy nãi, sợ ảnh hưởng dáng người. Đứa nhỏ này cũng không biết cố gắng, tái hảo sữa bột uống xong đi không phải tiêu chảy chính là không kéo. Có đôi khi một nháo chính là 3-4 thiên, ngươi nói trên đời này nào có làm như vậy mẹ nó, sinh xong hài tử sau chỉ lo chơi di động. Cũng không quản hài tử chết sống, ai. Nguyệt tẩu là cái thực thật sự nông thôn nữ nhân, nói đến động tình chỗ, tức giận đến thẳng dậm chân. Lương Phi nghe xong Nguyệt tẩu nói, trong lòng lúc này mới minh bạch, vì sao tôn nho nhỏ rõ ràng con nãi, lại không cho hài tử uy nãi. Nguyên bản nàng là vì chính mình dáng người suy nghĩ, là sợ dáng người biến dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước loại sự tình này, Lương Phi cũng từng nghe nói qua. Chẳng qua là một ít thành phố lớn bạch lĩnh, các nàng công tác bận rộn, lại đều bên ngoài xí công tác, ngoại xí rất coi trọng công nhân dáng vẻ cùng dáng người, liền tính là hậu sàn đi làm phụ nữ, bọn họ cũng là nghiêm khắc yêu cầu, rất nhiều có tiền đồ bạch lĩnh, cũng chỉ làm tốt công tác vứt bỏ hài tử, chỉ có thể cấp hài tử cai sữa, như vậy mới nhưng bảo trì tốt dáng người, chưa từng tưởng, ở cái này nho nhỏ Thái Bình Trấn, thật là có loại người này. Chuyện được copy tại chuyên, thích code, net. Đúng lúc này, Trương Trường Bảo thái thái lên lầu, nàng mới vừa rồi đã nghe Trương Trường Bảo giới thiệu quá Lương Phi, nàng đối Lương Phi ấn tượng thực hảo, nhìn đến Lương Phi sau, càng là mặt mang tươi cười. Lương Tổng, ngươi hảo, vừa rồi ngươi cũng vì nho nhỏ xem qua, không biết nho nhỏ tình huống thế nào. Nhà ta hài tử về sau còn có thể hay không ăn thượng nãi. Trương thái thái vẻ mặt hiền từ. Cười rộ lên cũng là thập phần mê người, nhìn qua uyển chuyển hào phóng, vừa thấy đó là nhà này trung nữ chủ nhân. Lương Phi lúc này đại não lâm vào một trận hỗn loạn, không biết kế tiếp nên như thế nào làm đáp. Chẳng lẽ muốn nói tôn nho nhỏ không có nãi sao, dựa theo tôn tiểu nhân đi làm, giúp đỡ tôn nho nhỏ đi lấp liếm. Vẫn là đúng sự thật nói đến, trực tiếp nói cho bọn họ, kỳ thật tôn nho nhỏ là con nãi, hơn nữa sữa chất lượng không tồi, đến nỗi Tôn nho nhỏ vì sao không uy nãi, kỳ thật là nàng vì dáng người, không nghĩ uy nãi. Chẳng lẽ thật sự muốn nói như vậy sao? Nếu nói như vậy nói, chẳng phải là thương tới rồi Tôn nho nhỏ, tuy nói cái này nữ hài không coi ai ra gì, không đem Lương Phi xem ở trong mắt, nhưng là Lương Phi xem ở nàng lớn lên còn tính xinh đẹp, hơn nữa, nàng tuổi không lớn, lại muốn tại đây Trương gia đứng vững chân, liền không cùng nàng so đo. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên Nguyệt Tẩu nói chuyện. Kỳ thật ta cũng hiểu xuống sữa, phía trước cấp thái thái xem qua, thái thái sữa có là có, bất quá sữa chất lượng không được, hơn nữa, thái thái sinh xong hài tử sau, một lòng chiếu cố hài tử, nghỉ ngơi không được đương, cho nên này sữa chất lượng cũng liền càng không hảo, ta xem ngài vẫn là đừng làm khó dễ thôi nãi sư. Kỳ thật Nguyệt Tẩu đều không phải là cái người xấu, nàng chỉ là nghe theo Tôn nho nhỏ nói, Tôn nho nhỏ cũng là một bên dùng tiền tài dụ hoặc, một bên lại dùng ngôn ngữ đe dọa, cho nên Nguyệt Tẩu mới có thể như thế sợ nàng. Nguyệt Tẩu đem Lương Phi trở thành ra tới làm công thôi nãi sư, nàng cũng biết rõ cái này ngành sản xuất không dễ dàng, từ học tay nghề đến khách hàng tích lũy, này ngành sản xuất nữ nhân làm không dễ dàng, nam nhân làm lên cũng không càng không dễ dàng. Cho nên mới vừa rồi nhiều lời vài câu, cũng coi như giúp Lương Phi tới lấp liếm lời nói, không nghĩ làm Lương Phi khó xử. Ai, chúng ta cũng là vì bảo bảo suy nghĩ, Lương Tổng, không biết ngươi còn có hay không cái khác biện pháp. Trương Thái Thái vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mắt thấy tiểu kim tôn thể trọng gia tăng quá chậm, đây cũng là nàng một khối tâm bệnh. Lương Phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rốt cuộc nghĩ đến biện pháp. Kỳ thật, này... Biện pháp là có, đãi ta xuống lầu viết cái phương thuốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nói xong xuống lầu, Nguyệt Tẩu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi. Mới vừa rồi nàng đã nhắc nhở đủ nhiều, nàng chỉ cầu Lương Phi, tự cầu nhiều phúc đi. Rốt cuộc nơi này là Trương gia. Trương gia địa vị thập phần hiền hách, đặc biệt là Trương gia cái này con dâu. Từ khi vì Trương gia sinh hạ tiểu kim tôn sau, nàng càng là quý giá thực. Ngay cả tính tình táo bạo Trương Phong cũng đều nhường nàng mấy phần. Nguyệt Tẩu ở chỗ này công tác mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Tuy nói đứa nhỏ này một tháng chỉ chướng một cân. Nguyệt Tẩu tháng này mỗi ngày bận trước bận sau. Một tháng xuống dưới, nàng cư nhiên còn chướng 10 cân thịt. Này nếu nói ra đi, chỉ sợ không có người tin. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Trương gia thức ăn hảo. Cho nên Nguyệt Tẩu mới có thể chướng nhiều như vậy thịt. Kỳ thật bằng không. Nơi này là có bí mật, đó là bởi vì Trương Thái Thái mệnh người hầu mỗi ngày đều phải cấp Tôn nho nhỏ ngao bổ canh. Tôn nho nhỏ là cái người thích cái đẹp, vì Mỹ, nàng tình nguyện thân sinh cốt nhục chịu đói cũng sẽ không uy nãi, cho nên kia bổ canh nàng cũng là trăm triệu không uống. Nếu người hầu đã nấu, nàng cũng không thể không uống, rơi vào đường cùng, nàng đành phải làm Nguyệt Tẩu đem sở hữu bổ canh toàn bộ uống xong, liền canh mang thịt toàn bộ ăn sạch. Liền cha đều không thể thừa, cách Trương.